Chương 8. Lý Tiểu Hoa lên lớp cùng tôi đọc sách, hết tiết cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tản bộ trong trường, tan học lại cùng nhau về nhà. Mối quan hệ thân thiết không có gì phải nghi ngờ này, cuối cùng cũng xảy ra vấn đề. Gần đây bọn họ đều nói mình không còn thời gian dành cho họ nữa. Lý Tiểu Hoa thoáng lộ vẻ lo âu, mắt hướng về phía bọn họ. Bọn họ ở đây, ngoài ai ngoài đám con gái cùng lớp. Việc trong trường, học sinh chơi theo nhóm không có gì là lạ cả. Cách con trai và con gái lập hội cũng không có nhiều khác biệt. Hình dung một cách chính xác là con trai ưa tụ họp, ồn ào, trong khi con gái thích tụ họp, tinh tế. Mối quan hệ bạn bè giữa con gái với nhau thì chặt chẽ hơn so với giữa con trai với nhau. Nói chung là con trai sẽ chả bao giờ hẹn nhau cùng đi rửa tay, cũng không bao giờ có kiểu tích lũy chuyện âm ỉ qua ngày, qua tháng rồi bỗng nhiên bùng phát đột ngột ạ. Quái thú cũng nói như vậy, thế nhưng quái thú cũng kiên cường lắm, ha ha. Tôi cười đáp lại. Về sau, quái thú đương nhiên cũng hiểu ra là tôi thích Lý Tiểu Hoa. Dù cho tôi không thể cùng nó đón xe về nhà, nó vẫn có nghĩa khí cho tôi mượn báo. Thiếu niên vui vẻ. Bữa trưa vẫn cùng tôi ăn chung cái bánh nhân thịt. Quái thú không có phức tạp một chút nào cả. Thuần túy là tên ngốc thích truyện tranh. Không giống nhau, Lý Tiểu Hoa cho mày biết trên tờ giấy nháp. Bọn họ rất giận mình, nói mình không coi trọng họ, mong mình không đi cùng cậu thường xuyên về nhà nữa. Tôi nhận ra là sự việc gay go rồi. Tôi và đám con gái cùng lớp tôi nói chung là đã có chút qua lại. Khi học lớp 7 hay lớp 8, trong tiết mục văn nghệ lễ tốt nghiệp, tôi đều cùng 10 đứa con gái trong lớp thay mặt cho lớp đến hội trường huyện chính phủ biểu diễn. Tôi còn làm trưởng nhóm phụ trách văn thể Mỹ 3 năm liền. Mỗi lần trang trí lớp đều cùng 10 đứa con gái này hợp lực hoàn thành. Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ. Vì vậy, khi đi dã ngoại cùng cả lớp, cả đám nam sinh, có mỗi tôi là có thể sang phòng nữ sinh chơi bài cả tối. Hiện tại, đám con gái chẳng khác gì bạn tôi này, kia Lý Tiểu Hoa không được gặp tôi thường xuyên nữa. Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi, có chỗ nào không được sao? Mình không hiểu. Tóm lại là, từ giờ tan học, không cần tìm mình nữa. Tôi cho mày, không có cách nào khác, chỉ còn là biết chấp nhận, quay đầu nhìn lại bọn họ. Kỳ thi cuối cấp đang đến gần, giữa tôi và Lý Tiểu Hoa bắt đầu mơ hồ, hình thành khoảng cách vô hình. Khoảng cách ấy vừa có chút dụng công, có chút ngại ngùng không thể diễn tả bằng lời, làm tôi không thể nào hiểu nổi. Chẳng hạn, Lý Tiểu Hoa nói bóng nói gió là không muốn chúng tôi có một kiểu ảnh chụp chung vào lễ tốt nghiệp. Đây là điều hối tiếc lớn nhất của tôi sau này. Có hôm tan học, cùng đi cùng quái thú đọc xong quyển Thiếu Niên Vui Vẻ. Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang cùng đám con gái cùng lớp tôi nói chuyện. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ 30 phút rồi. Đi nào, tôi khoác cặp đi đến bên cạnh Lý Tiểu Hoa. Lũ con gái bỗng nhiên im lặng. Không được rồi, hôm nay bố mình đến đón mình rồi. Mắt Lý Tiểu Hoa hơi chớp chớp. Tôi hiểu rồi. Sau đó chậm chậm đảo mắt qua đám nữ sinh. Thế thì mình về trước nhé, tôi nói, thần thái không được tự nhiên cho lắm. Tôi nhanh chóng cùng quái thú bước đến bên cái cây to nơi đợi xe số 2, đọc lại quyển Thiếu Niên Vui Vẻ. Quái thú biết tâm trạng của tôi không vui, nhưng vẫn một mực căn dặn tôi và Lý Tiểu Hoa rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chả có gì cả, chỉ là cho cô ấy có thêm chút thời gian giao lưu bạn bè mà thôi. Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cuộc tình này đến quả thực là quá muộn. Lý Tiểu Hoa về sau không học tinh thành, muốn theo học trường cho Nico Trương Nữ. Chú thích: ni cô trương nữ, ý nói trường toàn con gái. Hết chú thích. Thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không còn nhiều. Bọn họ dựa vào cái gì mà muốn chia cắt chúng tôi? Là như vậy à? Phải thú nghiêng cổ. Là như vậy đó. Đừng áp dài. Ái chà, con gái, là như vậy đó. Mày đừng nghĩ nhiều làm gì. Quái thú vỗ vai tôi. Mày cũng hiểu con gái à? Tôi nhìn về phía quái thú nhưng không nói ra lời nào. Có lúc nhiều sự quan tâm thật là nhỏ mọn, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ ý tốt. Kiểu ý tốt nhưng vô lối này chả khác gì lời châm chích cả. Về sau tình thế cũng không biến chuyển theo hướng tốt đẹp. Liên tiếp mấy tuần tan học, Lý Tiểu Hoa đều có bố đón về. Theo thói quen ngọt ngào, cùng tôi đi bộ về nhà, biến mất. Hệt như nó chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Tôi buồn lắm. Nhưng ngày đó tôi mới có 15 tuổi rưỡi, không biết phải phản ứng như thế nào. Cho tới một ngày, bố của Lý Thiếu Hoa bận nên không đón cô ấy về được. Thế là tôi liền nhân cơ hội cùng cô ấy về nhà. Tôi cứ bước đi, trong lòng suy tính băn khoăn. Làm sao đây? Sẽ không biến tình hình hiện tại tồi tệ hơn chứ? Rồi lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đưa tay ra mu bàn tay của tôi, nơm nớp dè dặt áp vào mu bàn tay của Lý Tiểu Hoa. Đừng nắm tay mình. Lý Tiểu Hoa không nhìn tôi, chỉ cúi đầu. Mình chỉ là... Tôi khó khăn lắm, không nói lên lời. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đừng nắm tay mình xin cậu. Lý Tiểu Hoa đi càng lúc càng nhanh. Quyển kỷ yếu tốt nghiệp cuối cùng cũng phát đến tay từng người. Buổi sáng, phần ôn tập trắc nghiệm môn số học cũng đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ quên tờ giấy kẹp với bài kiểm tra trao đổi cho nhau, cùng với một chiếc dù trúc nhỏ xinh, chữ của Lý Tiểu Hoa. Giờ đây, tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi, giống hệt như cú đấm thẳng vào trái tim, vào trúng mũi của Smile Teston. Lại còn bồi thêm một cú móc phải tung hàm. Linh hồn của tôi không đợi huấn luyện viên tung cờ trắng đã trực tiếp theo thái dương não ra ngoài tung tóe ồ ạt. Tôi không khóc, ít nhất không có dòng nước mắt nào chảy ra. Lòng tự tôn của tôi cứng như thép. Linh hồn vừa kịp trào ra đã quay trở lại. Tôi chỉ cảm thấy ruột gan sôi lên. Các bà, các cô cứ như nữ tặc vậy, thật là đáng ghét. Tôi nhìn chiếc ô trúc nọ, ngày hôm sau tóc kiểu đầu đinh đến trường, rồi cùng bạn học của chỗ ngồi theo như mấy chữ trên tờ giấy. Cách xa hoàn toàn cô gái mà đời này kiếp này tôi không có hy vọng được ở bên nữa. Mở sách tham khảo, tôi không nói không rằng bắt đầu giải đề. Thằng tôi bây giờ trải qua huấn luyện đã trở thành một cỗ máy giải đề hiệu suất cực cao. Có chuyện gì vậy? Sao lại cắt đầu đinh? Thẩm Gia Nghi cùng đổi chỗ với bạn, chuyển sang chỗ ngồi bên trái tôi trực tiếp hỏi. Chúng tôi đã lâu lắm rồi không ngồi gần nhau như hồi trước. Cậu cũng ngồi cho mà. Tôi ngoái nhìn, giọng điệu không tốt. Có chuyện gì sao? Thẩm Gia Nghi không hiểu. Mình nghĩ cậu nhạt nhẽo đến thế. Tôi quay lại tiếp tục viết lời giải. Thẩm Gia Nghi thấy tâm trạng của tôi không tốt, không dám tiếp lời, cũng không dám cười. Quả đầu đinh của tôi vì sao lại ra ý tưởng kỳ cục thế này, càng không cho mày kêu tôi ấu trĩ. Chỉ từ ngày thứ hai trở đi, Thẩm Gia Nghi ngồi bên trái tôi từ từ cho tâm trạng của tôi nguôi bớt. Sau đó lưng áo tôi lại bắt đầu xuất hiện những vết mực bút bi. Nói thật là nếu muốn đợi tôi nguôi hết nỗi thất tình này thì còn lâu, vì việc tôi bị đá còn khá là mơ hồ. Nhưng mà Thẩm Gia Nghi lại bắt đầu chọc chọc vào lưng áo tôi. Bắt đầu phải nghe cậu ấy nói dăm ba điều mới có thể lôi tôi từ một thế lực hắc ám của cụ máy giải đề trở về trạng thái bình thường. Bữa liên hoan sau lễ tốt nghiệp, trong khi cả lớp đang thi nhau chắt bánh gato lên mặt Hứa Bắc Thuần, tôi giả vờ hùng trí đánh rơi kem trên bánh. Chú ý thấy Lý Tiểu Hoa đang ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, bình thản ngồi ăn test bandaki. Cậu có thực là từng thích mình không? Tôi dầu dĩ nhủ. Thường tuyên bố nghỉ học, nhưng tất cả lớp đều tự mặc định là quay lại trường để ôn tập. Thầy lại mở cái tủ sắt chật ních các loại phạm vi trắc nghiệm, đề thi giống như hội chữ thập đỏ, đến vùng thiên tai mở kho lương thực, đem hết từng chồng đề thi đặt dưới bục giảng cho những tên nào tâm hồn đã bị biến thành nô lệ của kỳ thi cuối cấp tùy ý sử dụng. Tất cả mọi người dù bình thường chả ai thích làm đề thi cả, nhưng đang trong thời đoạn gian khổ tập trung ôn thi cao độ, thế nên ai cũng lao đến bục giảng tranh nhau các tờ đề, cứ như đề thi chính thức sẽ ẩn hiện trong đó vậy. Như tôi quan sát thì căn bản đây là một bộ dạng của chứng điên cuồng. Trong thời gian tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, tôi thường cùng Thẩm Gia Nghi ngồi nói chuyện chứ không hề mở sách ra nhai đi nhai lại, bởi vì tôi biết bản thân từ lâu đã có thể vượt qua được mức điểm nguyện vọng 1 của trường trung học Chương Hóa, còn Thẩm Gia Nghi thì càng không phải bàn đến. Dù cho nó có là đi Đài Bắc thi trường nữ Bắc nhất cũng không có vấn đề gì cả. Vì lẽ đó, điều điểm số cao hay thấp chỉ là dẫm lên người khác hoặc bị người khác đạp lên mà thôi. Bây giờ có thể nói được chưa, cậu và Lý Diệu Hoa vì sao lại ra nông nỗi này? Thẩm Gia Nghi đột nhiên bắt đầu hầu chỉ. Mình thích cậu ấy, tôi nhìn về phía Lý Tiểu Hoa ở góc xa. Lý Tiểu Hoa được bao quanh bởi bọn họ, vài người hùng hục làm hết tất cả các bài trắc nghiệm rồi đổ cho nhau để sửa, sau đó lại làm bài mới, cẩn thận làm đi làm lại không biết mệt. Lòng tôi rất loạn, nhiễu dương, rất muốn cho mỗi người một cú. Tôi chậm rãi đem tất tần tật chuyện giải thích một lượt cho Thẩm Gia Nghi, cũng kể cho Thẩm Gia Nghi nghe về lời nhắn trên tờ giấy. Mình nghĩ nếu cậu ấy nói như vậy, nhưng khi xong sự việc chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt. Thẩm Gia Nghi động viên tôi. Thật không vậy, mặt tôi sáng lên. Phản ứng của Thẩm Gia Nghi là như vậy đấy. Thẩm Gia Nghi cười nói, phản ứng của cậu ấy là như vậy mà. Cậu cũng không làm cậu ấy giận dữ, đừng nghĩ nhiều làm gì. Nói vậy cũng đúng, thế nhưng cô ấy muốn học chương nữ đó, như vậy thì mình còn có thể cứu vãn thế nào nữa. Tôi cho mày, chuyện đời người thật khó giải thích nổi, chỉ là không học cùng trường mà thôi, có gì to tát đâu. Việc cậu phải làm giờ là tập trung chuẩn bị thi cử, đừng làm cho cậu ấy thất vọng. Thẩm Gia Nghi giống như một bà già lắm điều. Trời ơi Thẩm Gia Nghi, cậu có cách nào để nói với mấy người lớn nhiệt tình đến vậy? Tôi cảm thấy tức cười. Nếu cậu thấy cậu là một tên ngốc không thể chịu nổi sự đả kích, sự tình trở nên ra nải rồi. Thời đại này làm gì có đứa con gái nào lại thích con trai vừa đánh một phát đã ngã đâu. Thẩm Gia Nghi dương mắt nhìn tôi, như vậy chỉ làm cho con gái cảm thấy mình giống bà mẹ mà thôi. Nhưng mình thực sự là kiểu người không chịu nổi chút đả kích, vô cùng yếu đuối, tôi thành thật thừa nhận. Cậu thật là ấu trĩ. Thẩm Gia Nghi không còn lời nào để nói. Kỳ thi cuối cấp kết thúc, không ngoài dự liệu, điểm của tôi vượt qua điểm chuẩn trung học Chương Hóa hơn 40 điểm, cùng Liêu Anh Hoàng, Hứa Bắc Thuần, Hứa Chí Trương, Lý Phong Danh, Tạ Mạnh Hòa, Dương Trịnh Vu, Cao Quốc Thắng, Thẩm Gia Nghi, vân vân. Nhóm học sinh vào thẳng trường trung học Tinh Thành, quái thú đi trượt, đi học trường Vân Lâm. Sau này, cái tên quái thú dần dần chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi là một tên ngốc vụng về, rất thích truyện tranh. Cậu thông minh như vậy, học ban tự nhiên nhất định rất hợp đấy. Cô ấy từng nói với tôi như vậy. Là như vậy sao? Tôi nhìn lên bầu trời. Thế là tôi bèn bạn chọn ban tự nhiên. Ban mà tôi không thích tẹo nào, cũng chỉ vì một lời nói của cô ấy. Còn con chủ nhân của câu nói nọ quả nhiên không học lên tinh thành mà thi vào ngôi trường có đồng phục đen trắng, trung học nữ trương hóa. Tôi về sau cũng không còn dịp nói một câu nào với người con gái đã từng cùng tôi đi bộ về nhà. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2005. Thời tiết dịu nhẹ. 1 giờ 54 phút chiều, tôi ngồi trên tàu Tự Cường đi Đài Bắc. 3 tiếng nữa, tôi phải đến nhà xuất bản ký 1.000 quyển Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân cho nhà sách Qua Mạng Kingston và hiệu sách bán lẻ S-Line. Nghe bài Freeze of May của Biggs, tôi nghĩ không khí trong bài hát xưa cũ này rất phù hợp với khoảng thời gian đã qua của mỗi con người. Nghĩ rất nhiều về việc viết cái gì đó về Lý Tiểu Hoa, nhất là nửa năm nay bởi vì mẹ tôi đổ bệnh. Tôi ở Trương Hóa gần như toàn bộ thời gian, mỗi ngày vẫn theo quán tính đi qua cổng nhà Lý Tiểu Hoa. Đúng vậy, chỉ có thể liên lạc đi qua cổng nhà cô ấy, liên tục dừng chân, lại liên tục đi qua. Chỉ như vậy mà thôi. Trong cuộc đời của Lý Tiểu Hoa, tôi chỉ là một dáng hình mờ nhạt, không rõ ràng, được vẽ bằng bút chì. Tôi đi, tôi làm vài lần mà thôi. Hết chương 8.